Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Đương nhiên, trong đó cũng có một cái âm quan quạt gió thêm củi. Cái kia âm quan là cái không gì bản lĩnh, trước kia cũng coi như là cái thiên chi kiêu tử, nhưng địa phủ âm quan lợi hại người đếm không hết, hắn đang không ngừng lui bước thời điểm nhân gia lại đang không ngừng tiến bộ. Ghen ghét, phẫn nộ cắn nuốt hắn nguyên bản tâm, không hề tại địa phủ sự vật thượng nỗ lực, ngược lại muốn ở nhân gian đương cái thổ bá vương. Vừa lúc này mấy cái yêu quái trong tay có cách tử. Hắn cũng yêu cầu thế gian vinh hoa phú quý, hai bên ăn nhịp với nhau, liền như vậy bí ẩn làm lên, cái này âm quan sự tình đã bị Ngô Bất Lạc báo cáo lên rồi. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm hẳn là bị bắt lấy phế bỏ sở hữu tu vi đầu nhập xúc sinh. Nói hoặc là quỷ đói nói trừng phạt cái hơn 10 thế. Nhưng thật ra cái này giáo phái mấy cái yêu quái có chút phiền phức. Trực tiếp bắt giết đều được, nhưng yêu giới bên kia tựa hồ có chút phê bình kín đáo. Muốn chính mình thanh lý môn hộ, hiện giờ, yêu giới thế lực tuy rằng không bằng từ trước, nhưng còn có chút nội tình ở. Huống chi hiện tại thanh tinh yêu quái là càng ngày càng ít. Yêu giới bên kia mắt thấy liền phải trở thành quý trọng giống loài nơi tụ tập. Địa phủ bên này như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Bất quá lại nói tiếp, trừ bỏ hắn ở ngoài, Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất bọn họ cư nhiên còn không có tìm tới nơi này tới. Rốt cuộc là vòng nhiều ít lộ a. Tuy rằng chính mình thắng cũng thực sàng, nhưng là thắng được như vậy hoàn toàn nhẹ nhàng như vậy. Ngô Bất Lạc luôn có loại cầm mãn cấp đại hào ở tân thủ thôn ngược đồ ăn cảm giác. Chột dạ a, nga, ta thật đúng là một cái tràn ngập tội nghiệp nam nhân. Ngô Bất Lạc hừ vài câu ca, nằm ở trên giường chơi di động đi, làm chúng ta chuyển qua đến xem những người khác hiện trạng. Mộc Sơ Nhất đi vùng hoang vu dã ngoại, tính toán đi tìm những cái đó cô hồn dã quỷ hỏi một chút tin tức. Hắn trong thân thể vốn dĩ liền có một nửa là quỷ vương huyết mạch. Đối những cái đó dã quỷ có thiên nhiên áp chế, những cái đó tiểu quỷ cũng không dám ở trước mặt hắn nói dối. Chỉ là này đó tiểu quỷ lại có thể biết được nhiều ít đồ vật. Mộc Sơ Nhất lớn nhất thu hoạch chính là bắt mấy cái trộm người chết não tiểu lâu la. Cái gì đều hỏi không ra tới, trên cơ bản chính là thấy hơi tiền nổi máu tham người thương. Này sát cũng không phải, không giết cũng không phải, chỉ có thể báo nguy, tuy rằng Mộc Sơ Nhất từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy chính mình có thể thắng. Nhưng nhanh như vậy liền gặp được bình cảnh, vẫn là làm Mộc Sơ Nhất cảm thấy không ít thất bại. Hắn đã so năm đó khảo âm quan thời điểm cao một phân mễ. Tuổi cũng dài quá vài tuổi, nhưng là ở dùng não việc này thượng, là thật sự không có gì biện pháp. Mộc Sơ Nhất ngồi ở nào đó phần mộ trước mặt thở ngắn than dài. Xem ra hắn 5 vạn công đức chú định là cho Ngô Bất Lạc làm cống hiến. Ngươi xem bên kia cái kia thiếu niên, nhìn không phải là nhỏ a, ta nhìn chỉ sợ không giống như là phàm nhân. Trên người quỷ khí như vậy trọng, chẳng lẽ là nào đó ngự quỷ phái đạo sĩ? Hai cái thật tiểu yêu tinh ở phía sau chỉ trò trò. Châu đầu ghé tai. Ngô Bất Lạc đem tin tức truyền quay lại địa phủ lúc sau. Yêu giới bên kia lập tức liền thu được tin tức, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng phái một ít thủ hạ ra tới thanh lý môn hộ. Chính là nhân gian mấy năm nay phát triển tốc độ thật sự quá nhanh. Làm không ít yêu quái đều tâm ngứa, vì thế cũng có như vậy mấy chỉ tiểu yêu tinh đi theo thúc thúc bà bá nhóm phía sau một đạo ra tới. Bọn họ trên người đều mang theo không ít pháp khí, thời điểm mấu chốt còn có thể đi tìm quốc an cục hỗ trợ. Cho nên đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai biết này hai cái tiểu yêu tinh còn rất muốn biểu hiện một phen. Chủ động nói muốn đi điều tra chuyện này, đại các yêu tinh nghĩ nghĩ, liền cho bọn hắn chỉ mấy cái trộm thi thể tiểu việc. Đối mặt địch nhân cũng chính là mấy cái nhân loại bình thường. Căn bản không thiệt thòi được, chỉ là những cái đó đại các yêu tinh không nghĩ tới. Địa phủ trừ bỏ có Ngô Bất Lạc như vậy khôn khéo âm quan ở ngoài. cũng có giống mộc sơ nhất loại này căn bản tìm không thấy Bắc Gia Hỏa. Mộc sơ nhất đã sớm phát hiện bên này hai cái tiểu yêu quái. Này hai cái tiểu yêu quái thực lực không cao, xem trên người cũng không có gì huyết khí, tám phần chính là đi ngang qua, cũng không có gì tâm tư đi quản, yêu quái mà thôi, hắn thấy được nhiều, Mộc Lam ba ba chính mình liền cùng yêu giới có điều lui tới. Hắn không có việc gì còn sẽ trang một trang họa yêu chơi đâu. Ngươi có phải hay không đạo sĩ a? Kia hai cái tiểu yêu quái thương lượng tới thương lượng đi không có thương lượng ra cái gì kết. Quả tới, dứt khoát liền trực tiếp đi lên đến gần, mộc sơ nhất ngẩng đầu, thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ, phỏng chừng cũng liền 15-6 tuổi bộ dáng, một cái nhìn dáng vẻ như là con thỏ, một khác chỉ lại là hồ ly trở nên, trách không được yêu giới bên kia ba ngày hai đầu liền tới tìm Mộc Lam ba ba. Yêu giới tiểu yêu quái nhóm đều đã phế thành như vậy. Không phải, ta cũng là yêu tinh, mộc sơ nhất đối mặt Ngô Bất Lạc bọn họ thời điểm khả năng có vẻ có chút bồn. Nhưng xử lý loại này dùng não phương diện sự vụ thời điểm cũng có vẻ không phải thực cơ linh. Nhưng đối mặt này đỏ yêu quái, mộc sơ nhất chỉ số thông minh lập tức liền online. Kỳ thật hắn cũng không thể tính bổn, chính là kinh nghiệm không nhiều lắm, học chậm mà thôi, thực bình thường, làm một cái tâm trí là thiếu niên người tiến vào đến giống Ngô Bất Lạc sở nhạc loại này cáo già. Nhóm thế giới, kia tự nhiên là có vẻ bổn cực kỳ, ngươi là yêu tinh, con thỏ yêu trên mặt hiện ra hoài nghi chi sắc, ngươi gạt người. Trên người của ngươi quỷ khí như vậy trọng, bởi vì ta là cây hòe yêu a, mộc sơ nhất đối hoa hoa. Thảo thảo nhóm hiểu biết thực, hắn trước kia cũng có trang quá hoa yêu, hiện giờ lại đến một lần cũng có vẻ quen cửa quen nẻo. Mộc sơ nhất lặng lẽ bóp nát một viên hoa tộc trái cây. Trên người thuộc về hoa yêu hơi thở lập tức liền lan tràn ra tới. Thật đúng là, hồ ly yêu thập phần kinh hỉ. Ta trước kia gặp qua mấy cái hoa yêu, ngươi cùng bọn họ trên người hơi thở giống nhau như đúc bởi vì ta cũng là hoa yêu một loại A. Mộc sơ nhất mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời nói. Đúng rồi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hồ ly vẫn là so con thỏ yêu thông minh một chút. Không có trả lời mộc sơ nhất vấn đề ngược lại liền vấn đề hỏi hắn. Bởi vì ta nhận thấy được này phụ cận cô hồn dã quỷ nhiều rất nhiều, mộc sơ nhất cười nói. Cho nên ta liền ngồi tại đây mộ viên muốn hỏi hỏi những cái đó quỷ xảy ra chuyện gì. Những cái đó quỷ nói cho ta bọn họ đầu óc đều bị người cấp trộm đi. Cho nên oán khí rất lớn, chúng ta cũng là tới điều tra chuyện này, con thỏ cười tủm tỉm nói. Các trưởng lão đã biết chân tướng là... Ta cùng Hồ Phi ca ca chính là ra tới bình ổn những việc này, Hồ Ly còn không kịp ngăn cản. Con thỏ đã đem sở hữu sự tình đều nói, cư nhiên còn liên lụy đến yêu giới. Mộc sơ nhất trong lòng có điểm tự tin, cảm thấy chính mình muốn tiếp tục hướng phía dưới cha chỉ sợ muốn đi theo này hai cái yêu quái mới. Được, hắn đầu óc là không tốt lắm. Nhưng là vận khí cũng không tệ là money yêu giới bên kia như vậy bất bình ổn sao? Mộc sơ nhất làm bộ tò mò bộ dáng. Ta ba ba trước kia còn nói muốn đưa ta đi yêu giới. Sau lại vẫn là quyết định làm ta đi khảo âm quan lạp. Hiện tại xem các ngươi đều ra tới điều tra. Ta xem ta còn là không quay về, mới không có. Con thỏ thấy mộc sơ nhất đối yêu giới rất có phê bình kín đáo. Khí lỗ tai đều dựng lên, này không phải chúng ta làm, là mấy cái yêu giới bại hoại ở bên ngoài phá hư thanh danh của chúng ta. Địa phủ bên kia có âm quan nói chuyện này, chúng ta yêu vương đại nhân mới phái các trưởng lão ra tới thanh lý môn hộ. Ta cùng Hồ Phi ca ca chính là đi theo tới trường kiến thức Hồ Phi ở một bên đã không nghĩ nói. Chuyện, này chỉ bổn con thỏ thật sự đem cái gì đều nói ra a. Hảo đi, cái này cũng là cái hoa yêu, cùng bọn họ cũng coi như là cùng tộc, chính là làm chuyện xấu cũng là yêu quái a. Vạn nhất cái này hoa yêu là địch nhân làm sao bây giờ? Là như thế này a, mộc sơ nhất trong lòng có đế. Các ngươi biết cái kia âm quan là ai sao? Có phải hay không Kiêu Ngô Bất Lạc? Ngươi như thế nào biết? Cư nhiên thật là hắn. Cũng đúng, sao có thể không phải hắn? Mộc Sơ Nhất trong lòng nước mắt thành sông. Hắn ở bên này còn ở cùng tiểu yêu quái nhóm lời nói khách sáo. Ngô Bất Lạc cư nhiên trực tiếp liên hệ đến địa phủ cùng yêu giới bên kia. Này chênh lệch có phải hay không có điểm quá lớn? Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí làm hắn tham dự cùng Bất Lạc đánh đố? Bởi vì ta ba ba cũng là âm quan, Mộc Sơ Nhất ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Ta nghe nói qua hắn. Các ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, vì thủ tín bọn họ. Mộc Sơ Nhất còn nói rất nhiều yêu giới cùng địa phủ bên này sự tình. Hồ Ly nguyên bản có chút phòng bị tâm cũng tùng xuống dưới. Nếu không phải đối địa phủ cùng yêu giới đều rất quen thuộc nói. Người ngoài là không biết những việc này. Mộc Sơ Nhất đối yêu giới như vậy thuộc. Hơn nữa pháp lực còn cao. Nếu là thực sự có cái gì ý xấu nói. Hắn cùng con thỏ muội muội khẳng định cũng đánh không lại đối phương. Ở Mộc Sơ Nhất biểu hiện dưới. Hồ Ly cùng con thỏ thực mau liền quyết định mang theo Mộc Sơ Nhất cùng đi điều tra chuyện này. Mùng một nhưng thật ra có chút tiến bộ, Sở Nhạc nhìn hình ảnh Mộc Sơ Nhất xảo lưỡi như hoàng bộ. Dáng, nhịn không được đem hình ảnh ghi lại xuống dưới. Trực tiếp cấp Mộc Lam cùng Hạ Hạc tặng qua đi. Ân, cũng làm cho bọn họ nhìn xem chính mình nhi tử hiện tại là bộ dáng gì hảo. Ai, cái này thích cáo trạng hư thói quen chính là cùng Ngô Bất Lạc học. Nhưng là Sở Nhạc làm thập phần thuận tay. Bọn họ nhân sinh như vậy trường. Cấp chính mình tìm điểm việc vui cũng là hẳn là, a la bên này liền tương đối bận rộn, cùng Mộc Sơ Nhất bên này vui vẻ thoải mái hoàn toàn hình thành rõ ràng đối lập. Quốc an cục cũng không phải không có chú ý tới thi thể liên tiếp bị trộm đạo sự tình. Hơn nữa người chết não loại đồ vật này đột nhiên ở này đó quan lớn cự phú trong giới lưu hành. Tạo thành ác liệt ảnh hưởng cũng không phải là dùng đơn giản lược là có thể cân nhắc. Chính là mặc kệ bọn họ nói như thế nào, bắt vài người đi vào, những người đó chính là khắc chế không được chính mình tham lam chi tâm money ăn nhiều vài lần. Người chết não, có thể tiêu trừ bệnh tật, có thể khôi phục tuổi trẻ, liền tính thật sự có độc, chỉ cần bất chính có người trực tiếp làm trò bọn họ mặt đã chết. Bọn họ đều là không bỏ được từ bỏ, mỗi người đều cảm thấy chính mình là đặc thù, chết cũng không hối cải. Bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Cũng may quốc an cục bên này cũng không phải toàn vô tiến triển. Bọn họ quyết định đem này đò ăn người chết não ra hỏa tụ tập lên. Làm cho bọn họ mặt hóa giải dược lực, làm cho bọn họ cảm thụ một chút yêu lực tan đi lúc sau muốn gặp thống khổ. Đương nhiên, a là ở ngay lúc này tới rồi chính là tốt nhất. Một cái đỉnh bọn họ 100. Làm A-la nhiều cho bọn hắn niệm niệm kinh, làm những người này đều an phận một ít. A-la trở về thời điểm, thấy lúc trước những cái đó phong hoa chính mậu đồng sự trên mặt đều có phong xương. Mà hắn vẫn là trước kia bộ dáng, tâm tình kỳ thật rất là phức tạp tuy rằng biết trở thành âm quan lúc sau. Không nên lại cùng người thường có quá nhiều liên hệ, nhưng là sớm mấy năm còn không có sâu như vậy cảm xúc. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ trên đầu bạc cùng nếp nhăn. Mới phát hiện âm quan mười mấy năm cùng phàm nhân mười mấy năm là không chút nào tương đồng. A-la đã từng cộng sự nhất lâu đồng sự lặng lẽ đem A-la kéo đến một bên. A-la, ngươi hiện giờ là âm quan, đã không còn là nhân loại. Về sau tận lực vẫn là đừng tới đi, đồng sự không biết khi nào đã học xong hút thuốc. Nhìn qua tang thương mười phần. A-la không nói gì, lúc trước cùng nhau công tác người, có chút lui, có chút thăng quan, có chút hy sinh, có chút chuyển tới khác bộ môn, tuy rằng hiện giờ còn thừa không dưới vài người, nhưng người nếu tới nhiều, luôn là sẽ bị người phát hiện không đúng, muốn trường sinh người quá nhiều, có được lý trí người quá ít, trường này đi xuống, đối với người đối quốc an cục đều không phải chuyện tốt ta biết A-la nghẹn ra như vậy ba chữ. Trước kia không cảm thấy, hiện tại lại xem, mọi người đều già rồi rất nhiều, có thể thi đậu âm quan người quá ít. liền tính là chúng ta quốc an cục có nhiều như vậy người tài ba dị sĩ. Có thể thi đậu cũng là thiếu chi lại thiếu. Nếu là chờ ta đã chết, ngươi cần phải nhớ rõ đi cùng Diêm Vương gia giúp ta nói vài câu lời hay. Kiếp sau, cũng cho ta hưởng thụ đương cái phú nhị đại gì đó, đồng sự cười nói. A La cũng nở nụ cười. Ta sẽ giúp ngươi đem này đó ăn người chết não người đều tinh lọc, A La nói như thế nói. Chờ đến sự tình giải quyết xong rồi ta liền rời đi. Về sau, đại khái sẽ không lại đến, nhưng nếu các ngươi có cái gì giải quyết không được sự tình, vẫn là mau chóng tìm âm quan giải quyết đi. Kỳ thật này đó yêu yêu quỷ quỷ sự tình, vốn dĩ liền không nên là người thường tới gánh vác, người có người pháp. Yêu có yêu đạo, yêu quái quỷ hồn sự tình nên từ âm quan giải quyết. Nhân loại nói, vẫn là hảo hảo phát triển bọn họ khoa học kỹ thuật tốt nhất. Vốn dĩ liền không phải một chuyện, quá nhiều trộn lẫn loại sự tình này đối chính bọn họ thọ mệnh tới nói cũng là một cái tổn hại. Ta cũng hy vọng A La nhưng thật ra không để bụng này 50000 công đức. Hắn khẳng định là so bất quá Ngô Bất Lạc bọn họ. Còn không bằng tìm đúng chính mình định vị, vì chuyện này thu nhỏ lại ảnh hưởng, thu thập một chút cục diện rồi ra Mani Lộ Đông cùng Tào Phàm bên kia cũng không có hảo đi nơi nào. Đã hoàn toàn nhận thua, tự sa ngã, chuẩn bị dọn dẹp một chút tới tìm A La bọn họ. Trương Dịch thực mau liền cùng A La hội hợp, cũng không có gì hảo thuyết, A La là quốc an cục phái tới đặc thù cố vấn. Mà Trương Dịch còn lại là này đó quan lớn cự phú hoa giá cao tiền mời đến Mao Sơn cao nhân. Tự nhiên là muốn bọn họ tỉ thí một phen, người hỗn tựa hồ cũng không tệ là Mani A La có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được Trương Dịch. Ai, ta cũng không dễ dàng. Nguyên bản bọn họ là muốn đi sư phụ ta sư bá. Nhưng là bọn họ cũng không dám ứng chuyện này. Ngươi không biết, này đó quan lớn cự phú đi vào chúng ta Mao Sơn đạo quan. Thiếu chút nữa kích phát trận pháp, đến lúc đó bị trận pháp bị thương. Còn không biết muốn nháo ra nhiều ít chuyện xấu. Các sư thúc sư bá nghe thấy ta tới quản chuyện này. Liền toàn bộ đẩy ta. Hiện tại này đó quan lớn cự phú nhóm đều biết. Trương Dịch tuổi trẻ tuy rằng nhẹ, lại là Mao Sơn đệ nhất nhân, pháp lực cao cường thực, Trương Dịch đảo cũng muốn hỗ trợ tinh lọc một chút, nhưng hắn đối loại sự tình này không phải thực am hiểu. Hơn nữa cũng không đủ xảo lưỡi như Hoàng, hiện giờ nhìn thấy A La, quả thực cảm động nước mắt đều phải rơi xuống, về sau ta không bao giờ cùng bọn họ đánh đố, ta ngoan ngoãn cấp công đức không phải xong rồi. Trương Dịch rút kinh nghiệm xương máu, đến ra như vậy một cái kết luận, kết quả hảo manh mối gì đó không có điều tra đến nhiều ít. Nhưng thật ra lăn qua lộn lại cùng những người này nói cái gì trường sinh chi đạo. Trương Dịch vắt hết óc, đều mau biên không ra, nói thật ra bọn họ lại không thích nghe, lời nói dối còn muốn hỏi đông hỏi tây, thiệt tình là phiền toái thực. Bất Lạc không sai biệt lắm đã thắng, A La tin tức so Trương Dịch muốn càng thêm linh thông một ít. Hắn đã tìm được rồi phía sau màn hung thủ, hơn nữa liên hệ địa phủ cùng yêu giới. Chúng ta mấy cái chỉ cần phụ trách kết thúc là được ta đi. Hắn cũng quá nhanh, kia hắn hiện tại đang làm gì đâu? Sở Nhạc nói, ở chơi, đúng vậy. Ngô Bất Lạc hiện tại thật sự ở chơi, bởi vì quốc an cục tham gia. Này đó quan lớn cự phú hiện tại một đám đều bị trông giữ lên. Bị Trương Dịch làm pháp thuật không thể động đậy, chỉ có thể chờ A La cho bọn hắn tinh lọc, cũng không biết A La niệm một đoạn cái dạng gì kinh văn. Dù sao này đó quan lớn cự phú nghe nghe sắc mặt liền thay đổi. Sau đó quốc an cục mọi người nhóm một người cho bọn hắn thượng một cái bồn. Làm cho bọn họ chính mình nhổ ra. Bọn họ nhổ ra cơ hồ toàn bộ hư thối hắc nước. Mùi hôi huân thiên không nói. Hơn nữa sắc mặt còn già nua không phải một chút. Nguyên bản khôi phục tuổi trẻ so trước kia ít nhất già rồi 10 tuổi. Những cái đó trị hết bệnh tật trực tiếp lúc đầu biến thời kỳ cuối. Ngoài ra còn muốn bệnh nặng cái 3 năm 2 tái. Hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức mới thành. Bởi vì bọn họ lòng tham cấp quốc gia tạo thành không ít tài. nguyên lãng phí, cho nên một đám còn phải giao một tuyệt bút phạt tiền. Trong đó lấy ra tiểu một bộ phận tới cấp quốc an cục công nhân đều đã phát tiền thưởng. Cũng coi như là làm đại gia mấy ngày nay vất vả có hồi báo. Đã không có những người này đã đến, cái này năm sao cấp khách sạn lớn lập tức liền có vẻ thanh lãnh lên. Này đó tiểu yêu quái cùng tự xưng là có điểm bản lĩnh gia hỏa cũng không phải không có cảm giác. Được không thích hợp, đào tẩu có rất nhiều. Nhưng này đó đào tẩu cơ hồ đều bị bắt lên đưa đến địa phủ bên kia chịu hình đi. Yêu giới mấy cái các trưởng lão cũng đã lặng lẽ đi tới cái này khách sạn phụ cận. Tùy thời chuẩn bị có thể động thủ, bên trong cái kia Ngô Âm Quan còn không có đưa tin. Chúng ta trước từ từ, một cái yêu tộc trưởng lão ngăn cản các đồng bạn nói. Nội ứng ngoại hợp tốt nhất, kỳ quái. Cái kia âm quan như thế nào còn không có động tĩnh. Ngô Bất Lạc hiện tại đang bị mấy cái hộ pháp đưa đi gặp cái gọi là giáo chủ đâu. Bọn họ đại khái cũng nhận thấy được một ít không thích hợp. Cho nên tính toán dọn dẹp một chút tay nải muốn chạy thoát. Chính là lập tức từ bỏ lớn như vậy gia nghiệp lại luyến tiếc. Hơn nữa thủ hạ nhóm lại một đám muốn đem Ngô Bất Lạc mang đi. Giáo chủ tự nhiên đối Ngô Bất Lạc tò mò không được cái này sống chết trước mắt. Này đó thủ hạ khác đều không mang theo. Cố tình đều yêu cầu muốn mang một người nam nhân. Thân là đầu lĩnh yêu quái như thế nào sẽ không hiếu kỳ. Kỳ thật thủ hạ nhóm không phải thực nguyện ý lão đại thấy Ngô Bất Lạc. Bởi vì bọn họ trong lòng đều ẩn ẩn có loại cảm giác. Lão đại nhìn thấy Ngô Bất Lạc lúc sau cũng sẽ thích thượng Bất Lạc. Ai, bọn họ chưa từng có ở một thân người thượng cảm thụ quá như vậy khắc cốt minh tâm tình yêu. Cố tình ở Ngô Bất Lạc trên người tao ương, bọn họ có thể cái gì đều không cần, nhưng Ngô Bất Lạc là nhất định phải mang đi. Ngô Bất Lạc cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ a. Hắn tổng không thể lại hoa 100 triệu mua đan dược làm những người này đừng thích hắn a. Hơn nữa, Ngô Bất Lạc thật đúng là rất tò mò. Làm ra lớn như vậy trận trượng gia hỏa rốt cuộc là cái gì theo hầu. Thấy giáo chủ, người nếu là không muốn nói, cứ việc tới tìm ta, hộ pháp chi nhất thực luyến tiếc đưa Ngô Bất Lạc đi vào. Không ai có thể cùng ta đoạt ngươi. Ân, nếu ngươi không phải lão thử thành tinh nói, ta nghe thấy lời này sẽ càng thêm cao hứng. Toàn mẹ nó đều là lạn đào hoa, một cái xem quá khứ đều không có. Ngô Bất Lạc bị tặng đi vào, trong phòng đã có người chờ, người chính là Ngô Bất Lạc, người nọ quay đầu lại, đánh giá Ngô Bất Lạc trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm mân ni dừa. Rồi bọ thành tinh a. Chương 172 Mộc Sơ Nhất đi theo hai chỉ tiểu yêu quái đi khách sạn thời điểm. Thấy chính là một mảnh phế tích, gì, đây là phía trước nói tốt không giống nhau a. Chúng ta liền bất quá đi. Thật đáng sợ hơi thở, ngươi không có cảm giác được sao? Con thỏ yêu run bần bật, đều thiếu chút nữa trực tiếp hiện ra nguyên hình tới. Hồ ly cũng ngừng lại, ôm lấy con thỏ không ngừng sau này lui. Này phía trước lôi điện hơi thở quá nghiêm trọng, ngươi đều không có cảm giác được sao? Ngài, điểm này lôi điện thật đúng là không tính cái gì. Ta là không sợ, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi hỏi một chút, Mộc Sơ Nhất thật sự tò mò thực. Rốt cuộc cái này cảnh tượng thoạt nhìn thật sự có điểm mạc danh quen thuộc. Càng là tới gần, Mộc Sơ Nhất trong lòng liền càng là nắm chắc, này không phải Bất Lạc nhất am hiểu năm tiêu thần lôi sao. Từ Ngô Bất Lạc dung hợp thần cốt lúc sau, liền đặc biệt nhiệt tâm ở học tập pháp thuật này. Trước mắt tới nói, bọn họ bên trong chỉ có Ngô Bất Lạc là đem pháp thuật này dùng tốt nhất. Ngô Bất Lạc thậm chí nói thẳng, về sau nếu là nghèo không có tiền liền đi nhân gian khai cái phá bỏ và di rời công ty. Bảo đảm mỗi ngày hốt bạc, sớm hay muộn thành nhà giàu số 1, hiện giờ cái này khách sạn bộ dáng, tựa như cực kỳ dưới cơn thịnh nộ Ngô Bất Lạc là mân ni Mộc Sơ Nhất nghĩ nghĩ. Vẫn là không có liền như vậy trực tiếp qua đi, phẫn nộ chung Ngô Bất Lạc nói, vẫn là chờ Sở Nhạc đến đây đi. Hắn sợ là khống chế không được, bang kỷ, một cái màu đen vật thể từ thiên hạ hạ xuống, vừa lúc quăng ngã ở Mộc Sơ Nhất trước mặt, trên mặt đất xuất hiện một đại than vết máu. Ngô Bất Lạc chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Sắc mặt rất là khó coi. Mùng một, ngươi tới vừa lúc, đem cái này ruồi bọ tinh giao cho yêu giới những cái đó ra hỏa. Ta đi về trước tắm rửa, hắn cuộc đời ghét nhất chính là này đó muỗi. Phiền ngươi chết, ruồi bọ tinh, Mộc Sơ Nhất sửng sốt một chút, cư nhiên còn có bực này yêu vật. Hắn tiến lên cẩn thận phân biệt một chút, thật sự không có cách nào đem cái này không ra hình người màu đen vật thể cùng ruồi bọ đối ứng lên. Này bất tử cũng chỉ thừa nửa khẩu khí a. Bất Lạc ra tay thật sự quá độc ác. Minh bạch, Mộc Sơ Nhất gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi đánh cuộc thua rớt công đức nhớ rõ chuyển cho ta. Ngô Bất Lạc lại quay đầu lại. Nhắc nhở một câu, ta đã biết, cho nên, ngươi liền trở về cùng chúng ta cùng nhau ở. Mộc Lam thấy nhi tử trở về, mua một đống lớn quỷ hoàn trở về, ước chừng bãi đầy một cái bàn lớn tử. Tùy tiện Mộc Sơ Nhất như thế nào ăn, tuy rằng Mộc Sơ Nhất rất muốn làm hai cái ba ba cùng hắn cùng nhau trụ đến hắn tân mua cao cấp chung cư nơi đó đi, nhưng Mộc Lam vẫn là cự tuyệt yêu cầu này. Nhi tử đều lớn như vậy, hắn loại này đương gia lớn lên, như thế nào có thể vẫn luôn phiền toái nhi tử đâu. Nói nữa, mọi người đều là âm quan, không có việc gì là có thể thấy được đến. Nếu là vẫn luôn cùng Mộc Sơ Nhất đãi ở bên nhau, ngược lại bất lợi với Mộc Sơ Nhất độc lập trưởng thành. Nhìn một cái, mùng một từ công tác lúc sau, đều học được gạt người, cỡ nào không dễ dàng a. Mộc Lam cảm thấy có chung vinh dự, mỗi ngày hằng ngày chính là tú nhi tử, tú phát rồ, tú hắn bên người đồng sự đều tự động che chắn từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy. Mọi người đều thua, Mộc Sơ Nhất không khỏi cảm thán nói. Ở cái này phương diện, Bất Lạc thật là người thạo nghề chung người thạo nghề. Lúc này đây sự tình cơ hồ cũng đều là hắn giải quyết. Chúng ta cũng coi như thua tâm phục khẩu phục. Bất quá A La cùng Trương Dịch còn ở tinh lọc những cái đó phú thương. Một chốc đuổi không trở lại, Lộ Đông Tào Phàm bọn họ tựa hồ có khác phát hiện. Quyết định ở nhân gian tiếp tục đợi, Tạ Bán Loan, có điểm thảm, hắn phía trước xuất hiện thời điểm, cư nhiên cấp một cái yêu quái trị liệu thương thế. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa cho rằng hắn bị người cấp đoạt xá. Đương thấy Tạ Bán Loan cấp yêu quái trị thương thời điểm. Mộc Sơ Nhất thiếu chút nữa trực tiếp kêu, nơi nào tới yêu nghiệt. Kết quả Tạ Bán Loan diêu ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ xú. Cái kia kính nhi là người khác đều bắt trước không tới. Giải thích dưới, mới biết được Tạ Bán Loan cư nhiên trói định một cái khác pháp bảo. Cần thiết ngày hành một thiện tài hành. Mộc Sơ Nhất cũng không biết chính mình muốn hâm mộ Tạ Bán Loan hảo vẫn là chiều mến hắn tương đối hảo. Làm Tạ Bán Loan đi ngày hành một thiện, quả thực cùng làm hòa thượng trải đầu giống nhau. Quả thực vô pháp lý giải. Nhưng cố tình chuyện như vậy khiến cho Tạ Bán Loan cấp đụng phải. Nhưng thật ra Bất Lạc nghe nói chuyện này lúc sau sắc mặt thập phần vi diệu. Nhưng là hỏi hắn thời điểm, hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Chỉ là yên lặng vỗ vỗ Mộc Sơ Nhất bả vai. Về sau các ngươi vẫn là đừng thích ta. Ta quá hại nước hại dân. Mộc Sơ Nhất, ba ba, ngươi nói Bất Lạc lời này là có ý tứ gì? Cho tới bây giờ. Suy nghĩ một đường, Mộc Sơ Nhất đều không có suy nghĩ cẩn thận. Này, Mộc Lam cũng không hiểu. Liền tính là họa yêu nhất tự luyến hoa thủy tiên đều không có Ngô Bất Lạc như vậy. Khả năng chính là nói giỡn đi, đại khái đi. Ta thua Bất Lạc 50000 công đức. Lúc sau thầy yêu giới những cái đó tiểu yêu quái nhóm tu vi quá thấp. Nhất thời không đành lòng. Rốt cuộc cũng coi như là ba ba người cùng tộc. Cho nên ta liền quyên một bút công đức, hiện tại không có gì tiền lạp, chỉ có thể về nhà tới ở, Mộc Sơ Nhất có chút ngượng ngùng. Kỳ thật là hắn thấy những cái đó tiểu yêu quái nhóm một đám dính nhà mình các trưởng bối nói chuyện. Hắn cũng có chút suy nghĩ, kỳ thật hắn nơi nào sẽ không có công đức đâu. Nếu là thật sự nghèo, chỉ cần đem hắn cao cấp chung cư cho thuê đi ra ngoài mấy ngày sẽ có một bút công đức tiến trướng. Mộc Lam cũng biết điểm này, Bất quá nhi tử đều đã trở lại, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem nhi tử ra bên ngoài đuổi. Đúng rồi, Hạ ba ba đâu? Hắn phía trước ở nhân gian cho ta lưu tiền. Ta mời khách hoa hơn phân nửa. Ta cùng hắn nói một tiếng, Mộc Sơ Nhất nghĩ nghĩ. Lại đem chính mình thẻ ngân hàng đem ra. Ai, bên trong ít nhất thiếu một cái linh. Không có biện pháp, bất lạc quá có thể tiêu tiền. Bọn họ cũng quá có thể ăn. Ăn cái gì liền ăn mới mẻ nhất. Hơn nữa thỉnh cũng là tốt nhất đầu bếp. Đầy đủ thể hội một phen nhân gian ngập trong vàng son. Nếu không phải bọn họ đều sẽ phi. Kỳ thật Mộc Sơ Nhất còn có điểm muốn mua cái tư nhân phi cơ. Hạ Hạc ở giới giải trí nhiều năm, lại đầu tư có nói, gia sản không biết phiên nhiều ít lần, chẳng sợ chỉ để lại một bộ phận cấp Mộc Sơ Nhất. Cũng đủ hắn hảo hảo tiêu xài, người Hạ ba ba đi siêu thị cho nhân gia đương người mẫu làm kế hoạch. Mộc Lam trên mặt biểu tình hơi có chút phi diệu. Không nghĩ tới hắn tại địa phủ bên trong còn có chút danh khí. Hắn đi siêu thị đi một vòng, một đồng âm quan muốn bao dưỡng hắn, hắn lại sẽ làm buôn bán. Đi siêu thị lúc sau liền cấp siêu thị mấy khoản ế hàng thương phẩm làm quảng cáo. Bán hết, hiện tại hắn làm kế hoạch kiêm chức người mẫu, một tháng kiếm so với ta còn nhiều. Thật là người so người sẽ thức chết, luận tu vi. Hạ Hạc còn không bằng Mộc Lam một cái ngón tay, nhưng là không chịu nổi nhân gia ở thương trường cùng giới giải trí phù phù trầm trầm vài thập niên. IQ kia kêu một cái cao, điểm tử kia kêu một cái nhiều, lúc này mới đương mấy năm quỷ mà thôi. Một tháng kiếm công đức cũng đã tới rồi một cái làm người hâm mộ ghen tị hận nông nỗi. Hiện giờ Hạ Hạc, chẳng những mỗi tháng cấp Mộc Lam giao nguyệt thuê, liền trong nhà thủy điện võng gì đó phí dụng đều toàn bao. Thật ra mà nói, Mộc Lam từ đem Hạ Hạc thu vào tới lúc sau, mỗi tháng thu vào còn so trước kia cao một ít đâu. Tuy rằng không ít bạn tốt đều ở bối mà sau nói Mộc Lam là cái ngốc tử. Dưỡng nhi tử cư nhiên liền nhi tử lão tử cũng dưỡng. Đương nhiên, Mộc Lam không có nói cho bọn họ Hạ Hạc hiện tại kiếm bao nhiêu tiền. Rốt cuộc Hạ Hạc hiện tại tu vi thấp, vạn nhất có không có mắt muốn sinh ý nghĩ bậy bạ. Vậy chuyện xấu, hoa, Mộc Sơ Nhất sợ ngây người. Hạ ba ba lợi hại như vậy sao? Ta so với hắn lợi hại hơn, Mộc Lam hơi có chút ghen. Ta cũng thực có thể kiếm tiền. Chính là hiện tại ngươi đều lớn. Ta tự cấp tự túc cũng có thể quá thực hảo. Không có như vậy liều mạng mà thôi. Ngươi Hạ ba ba vẫn là quá được cái này mất cái khác. Tu vi mới là quan trọng nhất, tiền tài đều là vật ngoài thân. Đối, tiền tài đều là vật ngoài thân. Hạ Hạc tuyệt đối là nhặt hạt mè ném dưa hấu. Chính là có công đức còn sợ không có tu vi sao? Mộc Sơ Nhất rất muốn phản bác, bất quá xem Mộc Lam ba ba bộ dáng, vẫn là ngoan ngoãn cái gì đều không có nói. An tĩnh ăn quỷ hoàn. Hạ Hạc từ siêu thị tan tầm trở về, cũng đề ra một đống lớn đồ vật trở về. Mộc Lam, ta đã trở về, Hạ Hạc há mồm nói. Ta mua không ít đồ vật, người giúp ta nhìn xem Monster, Hạ ba ba, Mộc Sơ Nhất thực mau liền đi tới cửa. Hỗ trợ đề đồ vật, ta tới giúp người đi. Ba ba ngủ, mùng một, người đã trở lại, như thế nào không có người cùng ta nói một tiếng. Hạ Hạc thấy Mộc Sơ Nhất rất là kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, lại minh bạch Mộc Lam trong lòng tính toán, người này sợ vẫn là lo lắng cho mình đoạt nhi tử đi. Như thế nào sẽ đâu? Hạ Hạc tưởng, Mộc Sơ Nhất dưỡng đến lớn như vậy đều là Mộc Lam công lao. Hắn lại không phải không thức thời, kéo nhân gia phúc mới có thể phụ tử đoàn tụ, sao có thể sẽ đến đoạt nhi tử đâu? Đáng tiếc mặc kệ Hạ Hạc nói như thế nào. Mộc Lam đều không tin hắn. Ở Mộc Lam xem ra, mùng một là trong tam giới tốt nhất nhi tử. Không có người sẽ không nghĩ phải làm hắn ba ba. Cho nên Hạ Hạc nói lại nhiều. Khẳng định đều là vì tê mỏi hắn. Hảo nhân cơ hội đoạt nhi tử. Đừng tưởng rằng họa yêu hảo lừa. Môn đều không có. Lâm thời trở về, Mộc Sơ Nhất ngượng mùng cười cười. Ba ba, ngươi mua cái gì? Ta giúp ngươi xem một chút đi, Ngô, là một ít tu luyện phù cùng bí tịch, bởi vì đều là cấp thấp đồ vật. Siêu thị vừa lúc muốn xử lý, ta liền dùng công nhân bên trong giới cấp mua đã trở lại, Hạ Hạc sờ sờ nhi tử đầu. Trong lòng rất là thỏa mãn, ta hiện tại tu vi thấp, hơn nữa cũng không am hiểu đánh đánh giết giết, ta có thể hảo hảo tu hành, về sau lợi dụng công đức đi đương cái văn chức là được tại địa phủ. Tuy rằng chỉ có âm quan mới là chân chính có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng Hạ Hạc nếu là công đức cũng đủ, dựa vào công đức làm quan, lại có cuồn cuộn không ngừng cố hồn đan bổ sung nói. Cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Ta nhìn Simon sơ, mộc sơ nhất đem Hạ Hạc mua đồ vật phiên ra tới. Thô sơ giản lược phiên vài cái. Sắc mặt có chút đổi tới đổi lui. Làm sao vậy? Có phải hay không ta mua sai rồi? Hạ Hạc xem mặt đoán ý công phu lợi hại. Vừa thấy liền biết mộc sơ nhất hiện tại suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không có quan hệ. Suy luận, nhiều nhìn xem được thêm kiến thức cũng là tốt, này đó đều là thích hợp oán quỷ cùng lệ quỷ tu. Hành, mộc sơ nhất thấy ba ba đều không thèm để ý. Liền cũng thành thành thật thật trả lời nói. Nhưng là ba ba ngươi công đức nhiều, lại là vô bệnh vô tai tử vong. Này đó pháp thuật luyện ngược lại thương thân thể, giống nhau quỷ đã chết lúc sau chính là chết đi. Bộ dáng, nhưng Hạ Hạc đã chết lúc sau ngược lại khôi phục tuổi trẻ. Đây là khác nhau, giống Hạ Hạc loại này kiếp trước chính là người lương thiện. Sinh thời cũng ở không ngừng làm việc thiện người. Sau khi chết khẳng định sẽ có đặc thù đãi ngộ. Không có việc gì, Hạ Hạc căn bản không thèm để ý cái này. Không được nói, ta liền tặng người hảo. Ta tại địa phủ cũng giao cho mấy cái không tồi bằng hữu. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng là tâm nhãn không xấu, ân, ba ba thật lợi hại, mộc sơ nhất thiệt tình thực lòng nói. Phốc, nơi nào, người mới lợi hại, Hạ Hạc nở nụ cười, ta ở bên ngoài nghe thấy được không ít về ngươi truyền thuyết. Các ngươi cái này tiểu đội là địa phủ năm gần đây công đức kiếm nhiều nhất thực lực cũng mạnh nhất. Mọi người đều thực hâm mộ ngươi mộc ba ba có thể có ngươi như vậy một cái nhi tử đâu, đây là nói. Thật, Hạ Hạc tại địa phủ siêu thị cũng gặp qua không ít âm quan. Không ít âm quan đều thích bát quái Ngô Bất Lạc cái kia tiểu đội sự tình. Gần nhất là bởi vì bọn họ tổng hợp nhan giá trị đặc biệt hảo. Thực lực đặc biệt cường, mà tư lịch lại là nhất thiền. Thứ hai cũng là vì bọn họ mấy cái tích lũy công đức thật sự quá nhiều. Nếu là thấy một đám người tại địa phủ siêu khi bốn phía càn quét nói. Kia tám phần chính là Ngô Bất Lạc bọn họ tiểu đội. Đặc biệt ở này đó quỷ quái bên trong, mộc sơ nhất thanh danh muốn càng vang, nguyên bản thứ 9 vị quỷ vương Trương Chiết đã ra đời thành công. Kết quả đảo mắt liền đã chết, quỷ vương vị trí lại không một cái ra tới. Hiện giờ, đại gia xem trọng nhất người chính là mộc sơ nhất, hắn mẫu thân chính là quỷ vương, chính mình hiện tại lại có năng lực. Mấy cái quỷ vương cũng đối mộc sơ nhất tán thưởng có thêm. Này dư lại quỷ vương vị trí không cho mộc sơ nhất lại là ai? Nơi nào, mộc sơ nhất không thói quen bị như vậy khen, cổ căn đều mau đỏ. Ba ba ngươi mới lợi hại, lại đẹp lại thông minh. Rất nhiều lời nói ta không có nói ngươi liền biết ta suy nghĩ cái gì. Điểm này ta như thế nào cũng học không được, nhưng xem ngũ quan nói. Kỳ thật mộc sơ nhất cùng Hạ Hạc là có điểm giống. Nhưng là hợp ở bên nhau lúc sau ngược lại không thế nào giống. Ước chừng là bởi vì mộc sơ nhất trong thân thể có mẫu thân nội đan duyên cớ. Mộc sơ nhất lớn lên muốn càng giống mụ mụ một ít. Cũng không có kế thừa Hạ Hạc tuyệt thế mỹ mạo. Bất quá Hạ Hạc đối với điểm này thập phần may mắn. Hơn người mỹ mạo cũng không phải một chuyện tốt. Mộc sơ nhất như vậy liền tốt nhất. Chỉ là mộc sơ nhất càng lớn, đã chịu quỷ vương nội đan ảnh hưởng sẽ càng nhỏ, đến lúc đó ngược lại sẽ càng ngày càng giống hắn. Bất quá cho đến lúc này, nghĩ đến mùng một đã là cái dậm chân một cái là có thể làm địa phủ run run lên nhân vật. Có tuyệt đối thực lực, mỹ mạo chính là thêm phân hạng, này đó ta tình nguyện ngươi cả đời đều sẽ không, Hạ Hạc biểu tình bên trong mang theo một chút buồn bã. Chỉ có yêu cầu bảo hộ chính mình người, mới yêu cầu thông qua loại này kỹ xảo đi phán đoán đối phương có thể hay không thương tổn chính mình. Ngươi có thể không cần xem mặt đoán ý sinh hoạt, đây mới là tốt nhất, có chút đồ vật là vì sinh tồn mới cần thiết muốn học. Hắn tình nguyện chính mình nhi tử cả đời đều sẽ không mới hảo. Mộc Sơ Nhất có chút uể oải, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có điểm bồn, hoàn toàn không có di truyền đến Hạ Hạc hảo gen, dùng Bất Lạc nói tới nói, chính là tài nguyên lãng phí. Hảo, các ngươi phụ tử hai cái còn muốn thương nghiệp lẫn nhau thổi bao lâu? Mộc Lam không biết khi nào đã tỉnh, ta ở một bên đều mau nghe không nổi nữa, ba, Mộc Lam môn sơ thời điểm không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi, Mộc Lam ngáp một cái, ngày mai còn muốn dậy sớm đi, ba, người đi trước ngủ đi, Mộc Sơ Nhất ngoan ngoãn nói. Ta có thể nói thanh âm tiểu một chút, ngươi hôm nay cùng ta ngủ, Mộc Lam nhìn Mộc Sơ Nhất nói. Trong nhà liền lớn như vậy, tổng không thể làm Hạ Hạc ngủ phòng khách, tổng cộng hai gian phòng. Hiện tại Hạ Hạc ngủ chính là Mộc Sơ Nhất trước kia phòng. Nếu là nhi tử đã trở lại, kia ngủ phòng khách nhất định không thể là con của hắn. Bất quá làm Hạ Hạc ngủ phòng khách, mùng một khẳng định cũng sẽ cảm thấy không đành lòng. Vẫn là cùng hắn ngủ tương đối hảo. Hảo, ngoan lạp, Mộc Sơ Nhất lại ngáp một cái. Lúc này mới đóng lại cửa phòng. Thực mau liền nặng nề ngủ. Người Mộc Lam ba, gần nhất tựa hồ luôn là thực dễ dàng ngủ, Hạ Hạc có chút lo lắng. Hắn trừ bỏ công tác thời gian còn lại cơ hồ đều là đang ngủ, không sai biệt lắm đi, Mộc Sơ Nhất tính thời gian. Thực mau chính là ba hoa kỳ. Cho nên hắn thông suốt quá ngủ say tới khống chế chính mình, Hoa kỳ, Hạ Hạc nghe thấy cái này nói chuyện có chút ngây người. Đây là có ý tứ gì? Muốn nở hoa, Mộc Sơ Nhất vội vàng che lại Hạ Hạc miệng. Ba, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn chút bữa ăn khuya đi, nga. Tốt, Hạ Hạc phán đoán ra Mộc Sơ Nhất đại khái có cái gì lặng lẽ lời nói muốn cùng hắn nói. Trong lòng có chút mỹ tư, đây là hắn cùng nhi tử tiểu bí mật đâu. Chờ đến Hạ Hạc cùng Mộc Sơ Nhất hai người đi bữa ăn khuya cửa hàng. Điểm mấy phân mỹ thực lúc sau liền ngồi xuống dưới từ ăn. Bởi vì Hạ Hạc mỹ mạo, chủ quán còn thêm vào tặng một ly quỷ hoàn phao trà. Hoa kỳ chuyện này, là không thể ở ngươi Mộc Lam ba trước mặt nói. Hạ Hạc nghĩ lại một chút phía trước bọn họ lời nói. Đại khái suy nghĩ cẩn thận mấu chốt nơi. Hoa kỳ chuyện này không gì hảo thuyết. Ba là họa yêu. Khẳng định sẽ có như vậy một đoạn đặc thù thời gian. Bất quá ba đã là âm quan. Vẫn là có pháp lực đại yêu. Cho nên thông qua ngủ là có thể đem một đoạn này thời gian vượt qua đi. Bất quá nở hoa này hai chữ. Ở họa yêu tộc không thể dễ dàng nói ra. Bằng không chính là chơi lưu manh, phải bị tấu, Mộc Sơ Nhất lặng lẽ nói. Ta khi còn nhỏ, không cẩn thận ở mấy cái họa yêu tới nhà của ta làm khách thời điểm tặng bọn họ một bó hoa. Bọn họ đều cười đau xốc hông, đây là cớ gì? Hạ Hạc rất là nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ bởi vì là cùng tộc? Không phải, không có thành tinh nói. Không thể xem như yêu tinh cùng tộc, không thành tinh phía trước. Lang cùng dương là thiên địch, là ăn cùng bị ăn quan hệ, nhưng một khi thành tinh, như vậy lang yêu cùng dương yêu chính là cùng tộc chi gian là không thể cho nhau thương tổn cũng không thể cho nhau nuốt ăn. Bằng không liền phải bị yêu giới trọng phạt, Mộc Sơ Nhất cẩn thận vì Hạ Hạc giảng giải một chút. Yêu giới quy củ, ở họa yêu trước mặt trích hoa, kỳ thật không có gì, chỉ là không thể đưa bọn họ hoa ân. Người đối họa yêu đưa hoa, liền tương đương với chúng ta nhân loại cầu hôn, Mộc Sơ Nhất chớp mắt nói. Hoặc là chơi lưu manh, bởi vì đóa hoa chính là họa yêu sinh thực khí quan. Liền cùng chúng ta đi tiểu địa phương giống nhau, Mộc Sơ Nhất nghiêm trang trả lời nói. Liền tính ở nhân gian, đối với người khác lộ ra chính mình đi tiểu địa phương. Cũng là ở chơi lưu manh à. Phốc, Hạ Hạc thiếu chút nữa bị trà sặc đến, giống như trước kia thượng sinh vật khóa thời điểm, lão sư thật là như vậy giảng quá, nhưng là đi. Người bình thường đều sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Đóa hoa ở nhân loại trong thế giới liền đại biểu cho tốt đẹp. Là có thể đưa tặng cho người ta đồ vật. Hắn trước kia còn muốn đưa Mộc Lam một ít hoa tỏ vẻ cảm tạ. May mắn chính mình còn không có tới kịp mua. Bằng không liền rất thật sự phiền não. Cho nên, người ba ba hiện tại chính là muốn nở hoa rồi, cũng chính là muốn động dục. Nghĩ đến này khả năng tính, Hạ Hạc cảm thấy có điểm mà ni ân, Mộc Sơ Nhất gật gật đầu. Một năm tổng hội có một tháng là cái dạng này, nếu là ba ba nguyện ý, có thể đi muốn yêu giới ong mật cho hắn thụ phấn. Nói như vậy, Mộc Lam ba ba cũng có khả năng sẽ có chính mình thân sinh hài tử. Nhưng là ba ba cự tuyệt, hắn nói có ta là đủ rồi, không cần hài tử khác hơn nữa. Họa yêu nếu là thụ phấn, đến lúc đó xuất hiện hài tử cũng không phải là một cái hai. Vận khí tốt, một hơi mấy chục cái trái cây. Không, hài tử đều là có khả năng. Mộc Lam liền tính giá trị con người xa xỉ, cũng nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử a. Họa yêu thành tinh tỷ lệ không cao. Nếu là này mấy chục cái hài tử tới rồi tuổi đều không có có thể thành tinh. Liền càng thêm làm người thương tâm mà ni Mộc Lam cũng không phải không có gặp qua cùng tộc dưỡng. Hai tử bộ dáng, hoặc là liền bởi vì trong nhà muốn ăn cơm quá nhiều. Không được bán hoa cánh mật hoa gì đó. Hoặc là liền đem không có thể thành tinh hai tử bán đi đổi điểm tiền trở về. Hoặc là liền dứt khoát làm thành tinh hai tử đi ra ngoài bái sư. Tự mưu sinh lộ, nói ngắn lại, phần lớn đều là quỷ nghèo. Mộc Lam nhật tử quá đến hảo hảo, Mộc Sơ Nhất lại ngoan ngoãn lại bớt lo, mới không nghĩ không thể hiểu được nhiều ra hài tử khác tới. Người ba ba đối với ngươi thật không sai, Hạ Hạc cảm thán nói. Về sau ngươi cũng muốn hảo hảo hiếu thuận hắn, khẳng định Mộc Sơ Nhất không chút do dự trả lời. Nói, bất quá ngươi ba ba nếu mỗi năm đều phải tới như vậy một chuyến nói. Không phải quá phiền toái sao? Liền không có biện pháp gì có thể cho hắn tinh thần điểm. Không cần lại chịu cái này khổ sao, mỗi ngày như vậy ngủ cũng không phải chuyện này đi. Vạn nhất ra nhiệm vụ thời điểm vừa lúc gặp được như vậy cái thời gian. Chẳng phải là đại đại chậm trễ hiệu suất. Đúng vậy, đây là ba ba chỉ có thể chuyển văn chức. Không thể lại đi xuất ngoại cần nguyên nhân, Mộc Sơ Nhất không khỏi thở dài. Ba ba không nghĩ liên lụy khác âm quan. Cho nên liền chủ động chuyển văn chức, bởi vì rất nhiều thời điểm, làm một cái nhiệm vụ chậm trễ cái mấy năm đều là bình thường. Nếu có một tháng muốn biến thành đồng bạn liên lụy, vậy quá phiền toái người khác nhưng đây là họa yêu nhóm bệnh chung. Các yêu quái có được pháp lực, có được đã lâu sinh mệnh, tự nhiên cũng muốn đã chịu thiên tính áp chế. Xem ra mọi người đều không dễ dàng a, Hạ Hạc lòng có xúc động nhiên. Hắn liền nói Mộc Lam pháp lực như vậy cao cường vì cái gì phải làm cái văn chức. Thì ra là thế, họa yêu cơ hồ đều không có xuất ngoại cần. Bất quá ta nghe nói yêu giới bên kia đã ở nghiên cứu tương ứng đối sách Mộc Sơ Nhất lại đưa ra. Một cái tân khả năng tính, chờ cái mấy trăm năm, khẳng định sẽ có kết quả. Vừa mới đương quỷ không phải thật lâu Hạ Hạc. Kỳ thật còn không phải thực thích ứng địa phủ bên này động bất động liền dùng vài thập niên làm đơn. Vị nói chuyện phương thức, bất quá, kỳ thật cũng là có một chút nhanh chóng phương pháp Mộc Sơ Nhất trộm xua tay. Ý bảo Hạ Hạc đem lỗ tai dán lại đây. Cái gì, nếu ba ba lại cho ta tìm cái mụ mụ, song tu nói, là có thể đem một tháng ngắn lại thành một ngày. Bất quá ba ba nói. Không ai xứng đôi hắn, Mộc Sơ Nhất rất là ngượng ngùng. Như vậy sau lưng nói ba ba không tốt lắm. Kỳ thật, ta còn rất cao hứng Mộc Lam ba ba không cho ta tìm cái mụ mụ. Ta có phải hay không có điểm ích kỷ? Tiểu hài tử đều là cái này ý tưởng, Hạ Hạc cười to. Ăn ngươi đi, chương 173 Mộc Lam là cái họa yêu. Ở hiện đại xã hội, họa yêu thành tinh tỷ lệ muốn so cổ đại muốn thiếu nhiều. Ở cổ đại thời điểm, nếu là vận khí tốt sinh ở cái gì núi sâu rừng già. Một đóa hoa sống mấy trăm năm lại thành tinh nửa điểm đều không khó. nhưng ở hiện đại xã hội, thường thường liền làm khai phá, hoặc là liền có một đám cái gọi là phượt thủ, hướng loại này núi sâu chạy. Nơi nào còn có thể an tâm tu luyện, Mộc Lam cũng coi như là vận khí tốt, ở một cái chim không thèm ỉa địa phương ẩn giấu hồi lâu. Ở cái này thôn khai phá phía trước liền thuận lợi hóa thành hình người. Sau đó đã bị Mộc Lan Họa Yêu trực tiếp tiếp trở về. Chuẩn xác mà là Mộc Lan Họa Yêu cuối cùng một cái tiền bối. Mộc Lam bắt đầu hiểu được đạo lý đối nhân xử thế lúc sau. Cái này tiền bối cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Đem sở hữu đồ vật đều giao cho Mộc Lam lúc sau. Cái này tiền bối mới ở trước khi chết gắt gao nắm Mộc Lam tay. Đi khảo âm quan, hiện giờ thời đại này đã tu luyện không thành đại yêu. Yêu giới nếu là người tới làm ngươi trở về ngàn vạn không cần trở về. Hiện giờ thiên đình không còn nữa tồn tại, chỉ có địa phủ mới có thể cho chúng ta yêu quái đường sống. Ta thật hối hận, lúc trước không có đi khảo. Địa phủ âm quan đối với yêu giới tới nói không thể nghi ngờ là một cái bằng môn tà đạo. Nhiều yêu cùng mà yêu bởi vì cùng địa phủ quan hệ chặt chẽ tương liên. Làm cho chúng nó nhất tộc đều dọn ra yêu giới. Ở yêu giới người trong xem ra, địa phủ là quản không đến chúng nó. Bởi vì yêu tinh thọ mệnh thật sự phi thường trường. Có đôi khi một cái tần quảng vương từ nhiệm, trường thọ yêu tinh đều còn chưa chết đâu. Yêu giới còn trầm mê ở quá khứ huy hoàng bên trong khó có thể tự kiềm chế. Liên quan bọn tiểu bối cũng đối địa phủ sinh ra mâu thuẫn chi tâm ni Mộc Lam kế thừa Mộc Lan. Họa yêu toàn bộ di sản, đạo pháp thiên phú lại cao, yêu giới tự nhiên sẽ không bỏ qua một hạt giống tốt như vậy. Tới tới lui lui vài bát người đều muốn đem Mộc Lam cấp khuyên trở về. Hơn nữa nói, có thể cho ong mật yêu cho hắn thụ phấn, lại còn có không ít đồng dạng họa yêu cũng ở nơi đó vân vân. Mộc Lam nhớ kỹ cùng tộc tiền bối trước khi chết tiếc nuối. Cường ngạnh cự tuyệt yêu giới mời chào, quyết tâm muốn đi khảo âm quan, yêu giới nhân gian Mộc Lam như thế, phản nghịch, tới vài lần lúc sau liền cũng không hề tới. Lúc đó, nhân gian phát triển còn xa xa không có sau lại như vậy phồn hoa. Nhưng nó thay đổi lại cũng đã đủ làm tam giới chúng sinh đều chấn kinh rồi. Nhân loại có thể dễ như trở bàn tay san bằng một ngọn núi. Có thể một đám lại một đám bay lên trời. Có thể dùng viên đạn đánh vỡ một cái yêu tinh phòng ngự. Như vậy thay đổi không thể nghi ngờ làm Mộc Lam kinh ngạc không thôi. Như vậy nhân gian sinh hoạt quá, ai còn sẽ muốn trở lại kia phẳng phất thượng cổ thời đại giống nhau yêu giới. Mộc Lam nền móng chú định hắn không phải một cái trường thọ yêu quái. Hơn nữa hiện giờ thiên địa linh khí loãng cơ hồ không có. Hắn nhiều lắm sống cái mấy trăm năm liền tính là không tồi. Muốn chân chính trường sinh, còn phải đi khảo âm quan. Chính là âm quan nơi nào dễ dàng như vậy khảo. Địa phủ đề thi một đám đều biến thái không được. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều quan hệ đến nhân loại. Mộc Lam không có biện pháp. Chỉ có thể trước thi pháp làm chính mình biến thành một cái tiểu hài tử. Chạy đến cô nhi viện nơi đó trước từ đầu bắt đầu học tập nhân loại văn hóa. Chậm rãi lớn lên, sau đó mới bắt đầu ở nhân gian nỗ lực công tác kiếm tiền hơn nữa đi tìm một ít tương quan đạo pháp. Thư tịch, cẩn thận lại nói tiếp, Mộc Lam cầu học kiếp sống nhưng thật ra không thể so sau lại Ngô Bất Lạc Cường đi nơi nào. Bắt đầu từ con số 0. Nơi nào dễ dàng như vậy? Mộc Lam ở nhân gian không sai biệt lắm sinh sống 30 năm. Cuối cùng đem nhân loại tri thức đều học không sai biệt lắm. Những cái đó đạo pháp tri thức cũng đã hiểu cái đại khái. Vì thế liền lấy hết can đảm đi ghi danh âm quan khảo thí. Cửa thứ nhất đã bị soát xuống dưới. Không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân rất đơn giản. Mộc Lam dễ tin một con lệ quỷ. Ngược lại bị kia quỷ thọc dao nhỏ, tuy rằng kia quỷ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi là được. Mộc Lam rút kinh nghiệm xương máu, thừa dịp tiếp theo âm quan khảo thí khoảng cách đi bù lại nhân loại hậu hắc học. Còn tìm một ít quỷ quái luyện tập, lần thứ hai tham gia âm quan khảo thí thời điểm, Mộc Lam may mắn ai tới rồi lần thứ ba khảo thí. Nhưng vẫn là ở trận chung kết phía trước thua trận. Này không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân, thuần túy là bởi vì hắn pháp lực không được. Cũng đúng, mấy năm nay, Mộc Lam đều ở bù lại một ít nhân loại tri thức. Căn bản không có như thế nào tu luyện quả, khác phương diện lại hảo. Pháp thuật phương diện không được cũng là không thành. Trải qua quá hai lần âm quan khảo thí lúc sau, Mộc Lam liền dần dần trầm hạ tâm tới, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Thế gian cũng có không ít không muốn hồi yêu giới các yêu quái. Bọn họ rất nhiều đều tham luyến nhân gian phồn hoa, lại không chịu chịu khổ đi khảo cái gì âm quan khảo thí. Được chăng hay chớ, làm Mộc Lam rất là chướng mắt, chính là Mộc Lam chướng mắt bọn họ, không đại biểu bọn họ chướng mắt Mộc Lam a. Ở này đó thế gian các yêu quái, Mộc Lam quả thực chính là một khối đại thịt mỡ, lớn lên hảo, pháp lực cao. Hơn nữa về sau còn có khả năng thi đậu âm quan. Nếu có thể đủ cùng Mộc Lam song tu, về sau Mộc Lam nếu là thăng quan phát tài, bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây. Bởi vậy, ở Mộc Lam nỗ lực tu luyện thời điểm, này đó các yêu quái biến đổi biện pháp tới cửa đi câu dẫn Mộc Lam môn sơ bọn họ sẽ biến thành các loại tuấn nam mỹ nữ bộ dáng, các loại hoa thức xảo ngộ toàn bộ đều tới một lần. Làm Mộc Lam từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố cũng dần dần trở nên chết lặng. Đang lúc Mộc Lam bởi vì này đó các yêu quái rốt cuộc có thể ngừng nghỉ thời điểm. Lại có một cái yêu quái tới cửa. Cái này yêu quái biến ảo dung mạo. Đúng là hiện giờ cả nước đỏ thẫm. Mê đảo vô số cả trai lẫn gái hạ hạc bộ dáng. Cho dù họ yêu nhóm phần lớn đều mỹ mạo. Nhưng hạ hạc dung mạo cùng khí chất lại cũng đủ hấp dẫn ánh mắt. Họa yêu Mỹ ở chỗ nhu nhược hoặc là quyến rũ, ít có thanh lệ chi Mỹ, mà hạ hạc dung mạo lại như là một vò rượu ngon. Đặt càng lâu càng là có thể hấp dẫn người, không thể không nói, cái này yêu quái lựa chọn hóa thân đối tượng vẫn là thực đáng tin cậy. Nhưng là cái này yêu quái quên mất một chút, hạ hạc liền tính lại đẹp, đương hắn quảng cáo cùng poster từ từ đã dán đầy cả nước các nơi thời điểm. Hắn chính là lại đẹp đại gia cũng đã có kháng thể. Bởi vậy, cái này yêu quái trực tiếp bị Mộc Lam đánh ra, vẫn là chuyên chọn mặt đánh. Không bao lâu, Mộc Lam liền nghe nói hạ hạc mất tích, hơn nữa là như thế nào tìm đều tìm không ra tới cái loại này mất tích. Bất quá ngay lúc đó Mộc Lam một lòng tu luyện, cũng căn bản không quan tâm loại chuyện này, chờ đến lần thứ ba âm quan khảo thí. Mộc Lam có phía trước kinh nghiệm lót nền, bản thân tu vi cùng kiến thức lại dài quá vài cái bậc thang. Lập tức liền trở thành này một đám thí sinh bên trong hắc mã. Một đám thí sinh đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một đường vọt tới trận chung kết, tuy là đã ổn trọng chút Mộc Lam cũng không khỏi kích động. Chỉ kém một bước, hắn liền có thể trở thành âm quan. Trận chung kết nội dung rất đơn giản. Nữ quỷ vương vì sản tử bốn phía giết chóc, các ngươi làm tương lai âm quan người được đề cử, cần thiết muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, chỉ là làm các thí sinh đối thượng quỷ vương. Kia tuyệt đối là không hiện thực, nhưng quỷ vương đã nghịch thiên mang thai, này liền hảo thuyết rất nhiều. Mộc Lam mang theo thí sinh khắp nơi hỏi thăm cái này nữ quỷ vương tin tức. Ngoài ý muốn được đến một cái khác tin tức. Cái kia nữ quỷ vương dây dưa đối tượng chính là hạ hạc. Thí sinh bên trong, cũng có không ít người là hạ hạc fan điện ảnh. Hạ hạc thật là quá xui xẻo, liền như vậy bị cuốn lên. Ta nghe ta một cái tại địa phủ đương âm quan trưởng bối nói. Hạ hạc kiếp trước là có công đức kim quang. Này một đời đầu thai nhân thân chính là vì hưởng thụ nhân gian phú quý tới. Kết quả bởi vì nữ quỷ vương nhúng tay. Hắn mệnh bàn toàn bộ đều rối loạn, không có biện pháp. Hắn phúc lộc thọ toàn bộ đều toàn, ông trời cũng xem bất quá mát, cho nên liền thêm cái chắc trở đi. Nữ quỷ vương rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trói lại hạ hạc còn chưa đủ, nhất định phải sinh một cái hai tử. Có độc, các ngươi nói, nếu là ta lúc này đây cứu hạ hạc, này ân cứu mạng, đối phương có thể hay không lấy thân báo đáp a? Vậy ngươi phải bị nữ quỷ vương cấp xé thành mảnh nhỏ, Ha ha ha. Đến lúc đó ta sẽ nhớ rõ cho ngươi nhặt xác khảo. Các ngươi câm miệng, Mộc Lam nghe có chút không thoải mái. Trước đem người cứu ra lại nói, chúng ta là tới khảo thí, không phải tới bắt quái người khác tốt. Các thí sinh đối Mộc Lam có điểm sợ hãi. Bởi vì Mộc Lam là bọn họ này một đám thí sinh bên trong lợi hại nhất. Không có Mộc Lam, bọn họ chỉ sợ ở phía trước thi đấu liền trực tiếp bị loại trừ. Ở bọn họ xem ra, Mộc Lam đã là chắc chắn âm quan. Bọn họ có thể hay không lên làm âm quan, còn phải xem Mộc Lam có nguyện ý hay không kéo bọn hắn một phen. Còn nữa, nữ quỷ vương như vậy lợi hại, còn phải dựa Mộc Lam cùng nữ quỷ vương đua đâu. Mộc Lam mang theo này đó thí sinh, phân công nhau hành động, thực mau liền tìm tới rồi nữ quỷ vương giết người quy luật. Vì làm nàng hài tử thuận lợi sinh ra, nàng giết người thời điểm cũng là tận lực chọn những cái đó đặc thù thể chất người. Lúc này mới có thể thuận lợi hấp thu bọn họ sau khi chết oán khí. Cung cấp hài tử dinh dưỡng, loại này cách làm không thể nghi ngờ là cực kỳ huyết tinh. Bằng không địa phủ cũng sẽ không ở ngay lúc này làm Mộc Lam bọn họ đi nhúng tay quản chuyện này. Liền tính các thí sinh trị không được, bên cạnh giám khảo cũng có thể chính đại quang minh nhúng tay tiến vào. Miễn cho đến lúc đó những cái đó quỷ vương lại có lấy cớ nói đây là cái quỷ gì quái chi gian bên. Trong công việc từ từ, cũng may Mộc Lam làm phi thường hảo. Hắn đầu tiên là làm bất đồng thí sinh đi bảo hộ những cái đó khả năng trở thành mục tiêu phàm nhân. Hấp dẫn đi rồi nữ quỷ vương lực chú ý. Sau đó mới trộm lẻn vào nữ quỷ vương bảo hộ khu. Tìm được rồi cái kia bị cầm tù hạ hạc. Nữ quỷ vương lợi dụng chính mình quỷ vực chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên. Ở cái kia trấn nhỏ, nàng là một cái bình thường hộ sĩ. Mà hạ hạc là một cái bình phàm sơ trung lão sư. Bọn họ thanh mai trúc mã, vẫn luôn yêu nhau, đáng tiếc thê tử thật lâu đều không có mang thai, vẫn luôn chờ đến hạ hạc 35 tuổi thời điểm. Thê tử mới mang thai thành công, hạ hạc bị nhốt ở nơi này đã mười mấy năm, hắn trung quy chỉ là bình thường phàm nhân, tự nhiên cũng đã không có tuổi trẻ thời điểm kia bức người mỹ mạo. Ngược lại nhiều vài phần sinh hoạt mang đến thong dong cùng tang thương. Mộc Lam đi vào hạ hạc cùng nữ quỷ vương ra thời điểm. Hạ hạc còn có chút kinh ngạc, không rõ như thế nào sẽ có cái người xa lạ xuất hiện ở nhà hắn. Vị tiên sinh này, ngươi là tới tìm ai? Hạ hạc tò mò hỏi, không có phương tiện nói. Ta liền giúp ngươi kêu cái cảnh sát đi ta là tới tìm ngươi. Mộc Lam nhìn nhà này bài trí liếc. Mắt một cái, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, tìm ta, hạ hạc lại lần nữa đánh giá Mộc Lam liếc mắt một cái. Vị tiên sinh này, ta thật sự không quen biết ngươi, ở cái này trấn nhỏ ngươi. Hạ hạc không dám nói toàn bộ đều nhận thức, nhưng nhận thức người cũng vượt qua một nửa. Mộc Lam lớn lên lại xuất sắc, dù sao cũng là họa yêu, nếu hắn nhận thức nói không có khả năng không nhớ rõ. Ngươi không quen biết ta là bình thường, ngươi cũng không quen biết chính ngươi, Mộc Lam biết hạ hạc là bị hạ pháp thuật mê hoặc. Muốn hắn khôi phục ký ức phải chính hắn chậm rãi nhớ tới mới được. Cường ngạnh bài trừ nữ quỷ vương pháp thuật chẳng những sẽ làm nữ quỷ vương phát giác, còn khả năng sẽ đối hạ hạc tạo thành không thể tránh khỏi hư ảnh hưởng. Mộc Lam là tính toán đương âm quan, tự nhiên không thể nhìn người bị hại đi tìm chết. Vị tiên sinh này, ta thê tử chính là bệnh viện hộ sĩ. Nếu không ta chờ nàng trở lại cùng ngài nói một câu, hạ hạc cảm thấy trước mắt thanh niên này tám. Phần là đầu óc có bị bệnh, đáng thương hắn tuổi tác nhẹ nhàng, đầu óc lại không phải thực hảo xử.